Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2269, chương 2270, tinh huyết hồn dưỡng kiếm trận. Ầm ầm, toàn bộ một phiến thế giới, lại là một tiếng kịch liệt chấn động, chấn đắc cái kia từng tòa núi kiếm, đều chịu nghiêng rồi, chấn đắc trong hư không năm người, đứng đều muốn đứng không yên. Một tên cũng không để lại thần tựu suýt nữa theo trong hư không trụy lạc. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Kiếm Thánh đợi năm người hợp lực đánh ra cột sáng. Đã là hoàn toàn băng đã diệt, biến mất không thấy, bọn hắn năm người cũng đều là sắc mặt tái nhợt như là giấy vàng. Hiển nhiên là đụng phải không nhẹ đích cắn trả, mà chính yếu nhất thì là cái kia một tòa đại kiếm trận. Lúc này từng tòa núi trên thân kiếm hào quang là trở nên càng thêm yếu ớt, cái kia cực lớn núi kiếm kiếm trên hạ thể cũng là xuất hiện từng đạo vết rách, có rất nhiều núi kiếm kiếm phong thậm chí cũng đã bị ma bình. Cái này một tòa kiếm trận thật sự khó có thể trèo trống, đáng sợ ma kiếm gần kề hai lần trùng kích mà thôi, cũng đã lại để cho cái này tòa kiếm trận khó có thể trèo trống. Thanh Lâm cùng Kiếm Thánh đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy. Theo bọn họ, cái này một tòa kiếm trận đối với đáng sợ như thế trùng kích, chỉ sợ lại chi không căng được 5 lần, muốn triệt để sụp đổ. Cái này lại để cho tâm tình của bọn hắn đều là trở nên vô cùng trầm trọng. Cũng may kiếm ma cũng không từng hoàn toàn thức tỉnh, hắn ma kiếm độc cô, tuy nhiên trùng kích lực đáng sợ, nhưng cũng không phải tùy ý có thể phát động. Hai lần sau khi bị trùng kích, thiên địa yên tĩnh trở lại, Thanh Lâm cùng Kiếm Thánh cũng biết, điều này hiển nhiên là độc cô đi xúc tích lực lượng. Ngắn ngủi đình chỉ, cũng không có nghĩa là chấm dứt, Thanh Lâm cùng Kiếm Thánh sắc mặt cũng là trở nên càng phát ra lo lắng cùng khẩn trương. Tiếp tục, cái này một cái chớp mắt, Kiếm Thánh lại một lần nữa ra lệnh, tiếp tục gia cố đại kiếm trận. Thanh Lâm, cùng với Kiếm Nhị Thập Nhị và ba người, đều là trong nội tâm đại thụ xúc động. Không đều Kiếm Thánh ra lệnh một tiếng, cũng đã bắt đầu hành động. Bọn hắn giống nhau lúc trước như vậy, bay đến thế giới biên giới tụ lực. Sau đó ngũ kiếm trùng trùng điệp điệp oanh kích cùng một chỗ, oanh ra rừng rực cột sáng, kiến thức ma kiếm độc cô chi uy. Ở đây năm người đều là có một loại cùng chung mối thù, cái này lại để cho bọn hắn đối với chính mình chỗ nắm giữ lực lượng đều là đã có cực dài phát huy. Lúc này đây xuất hiện cột sáng, so với lúc trước đường kính trọn vẹn trường 1/3 còn nhiều. Cùng lúc đó, Kiếm Thánh cùng Thanh Lâm càng là đem hết toàn lực chủng kiếm, hoàn toàn đem chủng kiếm thuật phát huy đã đến cực hạn, lại để cho một thanh thanh trường kiếm chui vào núi kiếm bên trong, gia cố kiếm trận. Ông, thời gian dần qua, theo một chuyến năm người cố gắng, cái kia núi trên thân kiếm vết rách chậm rãi biến mất, bị san bằng kiếm phong kiếm. Kiếm phong cũng tái hiện, từng tòa núi kiếm lại một lần nữa tách ra kiếm quang. Thế nhưng mà năm người tâm tình nhưng lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, một khi ma kiếm độc cô lại đến phát ra động trùng kích, chỉ sợ sẽ càng thêm mãnh liệt. Bởi vậy năm người là tuyệt không dám buông lỏng. Một đạo cột sáng vừa mới hình thành, tự lập tức lần nữa đã có động tác, lấy thủ hạ một bước hành động. Cái kia cột sáng cùng với chủng kiếm chi thuật đối với năm người tiêu hao cũng là cực kỳ cực lớn, liên tiếp mấy lần xuống là được Thanh Lâm cùng Kiếm Thánh cũng có một loại thở hồng hộc trong cơ thể hư không cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, đại địa phía trên trọn vẹn xuất hiện 11 đạo cột sáng, chứng minh năm người trọn vẹn giúp nhau đối với kiếm 11 lần. Bọn hắn vì chữa trị, gia cố cái này tòa đại kiếm trận, cũng quả thực bỏ ra cực lớn tâm huyết. Ông, nhưng mà, không đều năm người thở một ngụm. Phía dưới trong không gian, huyết hồng sắc kiếm quang cùng kiếm hải tự lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây ma kiếm độc cô, chỗ mang theo lực lượng, hiển nhiên nếu so với chi hai lần trước muốn đáng sợ nhiều. Khả dĩ chứng kiến, cái kia huyết hải nồng đặc vô cùng, hoàn toàn giống như là huyết tương. Cái kia huyết quang, cũng là thê diễm vô cùng, hoàn toàn giống như là huyết tường đồng dạng. Cái kia huyết hải cùng huyết quang, tất cả đều là ma kiếm độc cô lực lượng thể hiện. Tất cả đều là tràn đầy đáng sợ trùng kích lực. Lúc này nếu là có chúa tể đại cảnh cường giả đặt mình trong đó, chỉ sợ liền một giây đồng hồ đều chi không căng được, cũng sẽ bị lập tức đánh cho bụi. Cho dù thánh vương đại cảnh cường giả đối mặt đây hết thảy, chỉ sợ cũng muốn nuốt hận xong việc. Đây hết thảy thật sự thật là đáng sợ. Mà kiếm độc cô chính là kiếm đạo đại thành chi kiếm, tuyệt không tầm thường có thể so sánh. Đồng ủ tẩy năm người giật mình trong ánh mắt. Cái kia huyết quang cùng huyết hải cuối cùng không hề giữ lại oanh kích tại đại kiếm trận chỗ hình thành khí trên tường. Trong khoảng thời gian ngắn, năm người đều là cảm giác cái này toàn bộ một mảnh tứ cấp bản đồ thiên đều giống như đang kịch liệt rung động lắc lư, đều giống như muốn không tồn tại nữa. Răng rắc, theo cái kia chấn động thanh âm truyền ra, càng có từng tiếng băng liệt chi tiếng vang lên, năm người đều là xem rõ ràng. Cái kia 11 đạo chưa từng bị đại kiếm trận hấp thu hết lực lượng hào quang, lập tức đều là như là đồ sứ đồng dạng, vỡ vụn. Cùng lúc đó, còn có cái kia từng tòa núi trên thân kiếm, từng đạo vết rách, càng là tia chớp, ác quỷ xúc tu, nhanh chóng lan tràn, đáng sợ vết rách, qua trong giây lát đã là như là mạng nhện, trải rộng từng tòa núi kiếm mặt ngoài. Phốc phốc phốc. Thanh Lâm cùng kiếm thánh đợi năm người, đều là nhận lấy khó có thể tưởng tượng cắn trả. Thân hình của bọn hắn, hoàn toàn giống như là run rẩy đồng dạng. Tại trong hư không run rẩy không chỉ, trong miệng của bọn hắn, càng là huyết kiếm sao mà ra. Trong cơ thể khí huyết, đã là bốc lên được khó có thể áp chế. Nháy mắt thời gian mà thôi, năm người đều là đã có một loại đầu nặng gốc nhẹ, sao cơ sở không vững, cảm giác thân thể hoàn toàn không bị khống chế theo trong hư không trụy lạc. Về phần năm người giật mình thì càng không cần nhiều lời, bọn hắn sớm đã là đã đến một loại khó có thể tin tình trạng, nhìn xem chung quanh phát sinh hết thảy, tràn đầy một loại tuyệt vọng. Âm âm. Mà càng làm cho năm người bất ngờ chính là, mà kiếm độc cô lúc này đây trùng kích, duy trì thời gian chi trường, càng là sao hồ cửa tháp tưởng tượng, cái kia kịch liệt nổ vang chi âm, trọn vẹn tàn sát bừa bãi 3 ngày thời gian. Vừa rồi thời gian dần qua tán đi, đợi đến lúc thiên địa một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, năm người đều là chứng kiến, cái này toàn bộ một phiến thế giới đều hoàn toàn đã trở thành một mảnh địa ngục. Từng tòa cực lớn núi kiếm hào quang ảm đạm, ngổn ngang lộn xộn nghiêng cắm ở đại địa phía trên, như cùng là một đám đánh cho đánh bại binh sĩ, không có một tia đấu khí. Thiên khung bên trong, cái kia nghị luận Thái Dương Tinh cũng là trụy lạc rồi, lại để cho cái này toàn bộ một phiến thế giới đều là trở nên ảm đạm một mảnh. Đáng sợ hình ảnh, đáng sợ tràng cảnh, cực kỳ giống trong truyền thuyết Tu La Tràng. Đưa thân vào như vậy một phiến thế giới bên trong, lại để cho người tự nhiên sinh ra một loại băng hàn cảm giác. Cảm giác linh hồn đều là chịu trở nên vô cùng áp lực. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dùng ta và ngươi tinh huyết hồn dương tiễn trận. Chư vị, hôm nay ta và ngươi năm người cần hùng hồn ứng phó chết rồi. Cái này một cái chớp mắt, kiếm thánh chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Nguyên gốc trưởng hòa ái dễ gần mặt đã là trở nên nghiêm túc và trang trọng vô cùng. Nghe được kiếm thánh thanh âm, Thanh Lâm cùng với Kiếm Nhị Thập Nhị và ba người cũng là chậm rãi đi tới hư không phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, năm người đều không có nói nhiều một câu, mà là trực tiếp tại đây trong hư không ngồi xếp bằng. Trên tay véo ra giống nhau một loại huyền diệu khó lường kiếm quyết. Ông, kế tiếp, hư không chấn động, khả dĩ chứng kiến, có tinh huyết, kinh hồn chi lực, hội tụ mà ra kiếm thể. Phần đừng xuất hiện tại năm người hướng trên đỉnh đầu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.